trở lại 1998, chương 249, gặp nhau nữa, 6 ngày trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bệnh viện huyện cốt khoa khu nội chú từ đồng đạo tay phải một dương sữa bò tay trái mấy túi đủ loại hoa quả, một mình đi xuyên qua thật dài trong hành lang, vừa đi vừa nhìn một căn phòng bệnh môn trên đầu dãy số. Bên phải phía trước một cánh cửa trong, một thân quần bò trên cổ bọc một cái hồng khăn quàng bạc anh Huệ, xách một cái màu xanh da trời nước sôi bình từ trong cửa đi ra. Từ đồng đạo cứ như vậy lần nữa nhìn thấy nàng. 5 ngày kỳ nghỉ, 4 ngày bỏ bê công việc, thời gian qua đi 9 ngày, hắn rốt cuộc lần nữa nhìn thấy cái này nữ, hắn bây giờ bạn gái. Lúc đó hắn liền dừng bước cảm khái nhìn nàng, 9 ngày không thấy, nàng hay lại là xinh đẹp như vậy, là được. Khả năng bởi vì nàng mấy ngày nay đều ở bệnh viện chiếu cố ba nàng, chính nàng rửa mặt ngủ đều không có phương tiện cho nên, so sánh 9 ngày tiền, nàng hơi lộ ra tiều tụy, không có 9 ngày tiền, như vậy gọn gàng xinh đẹp. Mới từ phòng bệnh đi ra bạc anh Huệ là hơi cúi đầu, ra cửa tay ngẩng đầu đi về phía bên này. Cứ như vậy lơ đãng ngẩng đầu một cái, nàng liền liếc mắt nhìn thấy cách đó không xa chạm ở hành lang, mỉm cười nhìn nàng từ đồng đạo. Lúc đó, nàng liền sửng sốt, bước chân ngẩn người tại đó, biểu tình cũng ngẩn người tại đó, lăng lăng nhìn từ đồng đạo. Vài giây sau, nàng tài phản ứng qua, mặt đầy kinh ngạc liền vội vàng đi nhanh đến. Sao ngươi lại tới đây? Ngươi làm sao tìm được nơi này đến nhỉ? Người mất tích 4 ngày, ta báo cảnh sát nói cho ta biết ngươi ở nơi này. Từ đồng đạo tín khẩu hồ siêu, đừng hỏi trước mắt hỏi chính là trả thù. Ai bảo nàng đột nhiên biến mất 4 ngày, không có thanh âm không hình ảnh. À, ngươi thật báo cảnh sát nhỉ, bạc anh Huệ không nghi ngờ gì, nàng lại tin. Bất quá cũng bình thường, nàng hẳn không nghĩ tới từ đồng đạo vì tìm nàng, lại tự mình chạy nàng lão ra một chuyến. Dù sao, nàng trước kia cũng không có nói hắn nhà nàng cụ thể ở nơi đó. Nếu so sánh lại thật giống như hắn báo động tra được nàng ở nơi nào, lộ ra càng hợp lý một ít. Từ đồng đạo mỉm cười, hoành nàng liếc mắt thấp giọng trách mắng. Người 4 ngày không đi làm, ngươi lại vừa lúc ở huyện thành, tại sao không đi nói với ta một tiếng? Ngươi có biết hay không ta mấy ngày nay có lo lắng nhiều? Ngươi biết ta mới vừa rồi từ đâu mà tới sao? Bị một cái so với chính mình bạn trai mắng là một loại gì cảm thụ? Bạc anh Huệ lúc này là cảm nhận được nàng có chút ủy khuất cũng có chút chột dạ, gò má ửng đỏ thấp giọng hỏi. Ngươi không phải từ đồn công an tới sao? Nàng còn tưởng rằng hắn thật là báo động mới tìm được nàng đây. Từ đồng đạo ánh mắt lộ ra bất mãn. Sai, ta mới từ ngươi lão gia tới. Ngươi thật sự cho rằng ta báo cảnh sát, ta là đi một chuyến ngươi lão gia từ mẹ ngươi nơi đó hỏi ngươi ở đây. À, ngươi đi ta lão gia. Ngươi còn nhìn thấy ta mẹ. Ngươi làm sao nói với nàng, hai ta quan hệ, ngươi sẽ không đều nói cho nàng biết chứ. Bạc anh Huệ đột nhiên khẩn trương, vừa kinh ngạc vừa khẩn trương, nói chuyện đều có điểm không lanh lẹ rồi. Từ đồng đạo nhìn thấy nàng sốt sắng như vậy, tâm lý tài coi là thở một hơi. Sáng một cái trong tay sữa bò cùng hoa quả, hắn nói. Trước mang ta đi nhìn một chút ba của ngươi đi, xa cách chúng ta chờ một hồi rồi nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa nói, hắn nhấc chân liền muốn hướng nàng vừa mới ra ngoài kia đang lúc phòng bệnh đi, lại bị đã hoảng hồn bạc anh Huệ một cái duỗi tay nắm lấy cánh tay hắn. Không được, ngươi mau nói cho ta biết ngươi rốt cuộc làm sao theo ta mẫu thân nói. Ngươi rốt cuộc làm sao nói với nàng nhỉ, ngươi sẽ không thật nắm hai ta quan hệ nói cho nàng biết chứ. À, không có, lần này ngươi yên tâm chứ. Được rồi, chúng ta đi trước nhìn ngươi ba, ta cũng không muốn xách nhiều đồ như vậy cùng ngươi nói chuyện phiếm. Ngươi thật không có theo ta mẫu thân nói hai ta quan hệ. Bạc anh Huệ vẫn có chút không yên tâm, từ đồng đạo tức giận nhìn nàng. Không có, đi thôi, bây giờ có thể đi xem ba của ngươi rồi không? Vừa nói, hắn lại phải hướng ba nàng phòng bệnh đi, kết quả, lại một lần nữa bị nàng dắt tay cánh tay. Không được, ngươi bây giờ không thể đi gặp cha ta. Ngươi lấy thân phận gì đi gặp hắn nhỉ? Nếu là hắn hỏi hai ta quan hệ chúng ta nói thế nào? Ngươi muốn hại chết ta nhỉ? Tỷ đệ luyến, hiển nhiên khốn nhiễu nàng, không để cho nàng dám tùy tiện khiến trong nhà biết rõ. Phương diện này, từ đồng đạo tâm lý thật ra thì hiểu. Nhưng hắn biểu thị khối này đều không phải là sự, không việc gì, ta thì nói ta là đại biểu chi vị hiên ông chủ đến thăm hắn, ngươi xem như vậy được không? Bạc anh Huệ cao mày trừng mắt nhìn, ngươi đi nhà ta thời điểm cũng là như vậy theo ta mẫu thân nói. Từ đồng đạo hé miệng gật đầu, bạc anh Huệ suy nghĩ một chút, lúc này mới khẽ gật đầu. Được rồi, kia chờ lát nữa ngươi cứ như vậy nói, không cho nói cản a, biết rồi. Nhìn ngươi thức ăn này từ mật, hạt giống rau mật, hình dung lá gan cùng cây cải dầu tử như vậy. Bạc Anh Huệ lườm hắn một cái, sau đó hít sâu một hơi, lúc này mới dẫn hắn đi thấy ba nàng. Không bao lâu sau, nhìn thấy ba nàng thời điểm, Từ Đồng Đạo lập tức cũng biết Bạc Anh Huệ lớn lên giống người nào. Ba nàng cái rất dài, nằm ở trên giường, nhìn qua tiện tay trưởng, chân dài, liếc mắt ít nhất có 1m8 mấy cái từ, mặt dài, ngũ quan cũng đều rất không tồi, Từ Đồng Đạo phỏng chừng ba nàng lúc còn trẻ, hẳn rất đẹp trai. Đáng tiếc lúc này xuất hiện ở trước mắt hắn cái này niên nhân, nhìn qua có chút đáng thương. Cánh tay phải bó thạch cao giáp bản, treo ở ngực. Da mặt lên cũng có chừng mấy cái phá vỡ vết chầy, đã vài kết. Đi trên núi đào măng mùa đông, đem mình rơi trưởng thành như vậy. Từ Đồng Đạo không biết nên đánh giá thế nào ba nàng cử chỉ này, ngoài mặt hắn là khách khí theo như hắn mới vừa rồi ở ngoài cửa nói với Bạc Anh Huệ, lấy đại biểu chi vị hiên ông chủ đến thăm danh nghĩa quan tâm hỏi thăm mấy câu, đem mình mua được sữa bò, hoa quả đều đặt ở trên ngăn tủ đầu giường. Bạc Anh Huệ cha không có hoài nghi Từ Đồng Đạo giải thích phòng chừng hắn suy nghĩ nát óc cũng không tin hắn xuất sắc như vậy con gái, sẽ tìm rồi như vậy người bạn trai chứ. Đối với Từ Đồng Đạo đến thăm hắn, hắn luôn miệng vừa nói lời cảm tạ, xin Từ Đồng Đạo sau khi trở về, nhất định phải thay hắn hướng ông chủ truyền đạt hắn cảm tạ. Từ Đồng Đạo ở phòng bệnh đợi một hồi, liền cáo từ đi. Hắn đứng dậy chuẩn bị lúc đi, Bạc Anh Huệ cha liền vội vàng kêu Bạc Anh Huệ đưa hắn một chút, thái độ rất nhiệt tình. Từ Đồng Đạo tâm lý hài lòng, mỉm cười ánh mắt liếc nhìn một bên Bạc Anh Huệ. Bạc Anh Huệ ngoài miệng đáp ứng cha quay người lại thì cho Từ Đồng Đạo một cái liếc mắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người từ trong phòng bệnh đi ra, trong tay nàng còn xách cái kia nước sôi bình. Ngươi còn chuẩn bị đi trở về đi làm sao? Từ Đồng Đạo thấp giọng hỏi nàng, hỏi thời điểm tay trái thuận tay liền ôm nàng eo. Bạc Anh Huệ ba một chút, đẩy ra hắn móng vuốt cho hắn một cái cảnh cáo ánh mắt, trong miệng rất bình thường đáp. Ta ngược lại thật ra muốn trở về đi làm ai, chính là không biết ta bỏ bê công việc nhiều ngày như vậy, ông chủ bọn họ còn muốn hay không ta? Từ Đồng Đạo bị đẩy ra tay trái lại ôm nàng eo. Ai cho ngươi có chuyện không xin nghỉ? Ngươi sẽ không gọi điện thoại xin nghỉ à? Ta không nhớ tiệm chúng ta trong điện thoại à? Bạc Anh Huệ áo não vừa nói, một cái tay lại đi chụp tay hắn, không đẩy ra, nàng lại dùng ngón tay đi bài ngón tay hắn. Từ Đồng Đạo, vậy ngươi sẽ không đi ta trong tiệm nói với ta một tiếng, khiến ta giúp ngươi xin nghỉ. Hai người bọn họ lúc này trạng thái rất ăn ý, ngoài miệng làm như thế nào trò chuyện liền làm sao trò chuyện, động tác trên tay người nào đều không nhắc tới, nhưng là người nào đều không hề từ bỏ. Cái này không, Từ Đồng Đạo cảm giác nàng ở bài ngón tay hắn, hắn cái tay kia dứt khoát liền nàng cái tay kia đồng thời nắm, đồng thời ôm vào nàng ngang hông. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.